chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Tư Đồ Phong Trang bức tao xét đánh. Chương 619, Tư Đồ Phong Trang bức tao xét đánh. Nhưng lại nhiều nan đề, cũng chưa có thể đem hắn cùng nha đầu tách ra không phải sao? Cho nên, cái gọi là thiên phạt, lão tử không sợ ngươi. Có loại liền tiếp tục phóng ngựa lại đây. Không có ta cùng nha đầu chi gian trải qua không được trắc trở. Cũng không có chúng ta trải qua không dậy nổi khảo nghiệm giờ khắc này. Hắn trong mắt là tản ra sát khí, Trần Thanh Thanh trong lúc ngủ mơ cảm giác có người nhìn chính mình. Cảnh giác giống nhau mở hai tròng mắt, liền đối thượng cặp kia tràn ngập sát khí con ngươi, nàng cả người không khỏi cứng đờ trước mắt. Người này, như là Tư Đồ Phong, lại không giống, xác thực tới nói. Dường như đã không phải nàng sở biết rõ cái kia Tư Đồ Phong thấy nàng đôi mắt đột nhiên mở, vội thu hồi trong mắt sát khí, khóe miệng lộ ra một mặt ý cười tới nói. Nha đầu, ngươi tỉnh, Tư Đồ Phong, ngươi đã trở lại, nàng từ trên giường ngồi dậy, ân, ta đã trở về, ngươi vừa mới sao lại thế này? Ân, vừa mở mắt ra liền thấy ngươi dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Thiếu chút nữa không hù chết ta, không có việc gì. Đừng sợ, chẳng qua là suy nghĩ một chút sự tình thôi, nga. Kia phía trước ngươi đều đi làm gì đi? Không có việc gì, chính là xem kia lão quy đối ta thái độ thực khả nghi. Liền đi theo nó hàn huyên vài câu, kia liêu ra chút cái gì tên tuổi tới sao? Không có, cơ hồ là hạ ý tứ, hoàn toàn không có bất luận cái gì tự hỏi, hắn đại não. Cũng hoặc là linh hồn liền báo cho hắn, những việc này vẫn là không cho nha đầu biết cho thỏa đáng, hắn may không khỏi gắt gao khóa. Trụ, chẳng lẽ chính mình còn có khác ý thức không thành? Đời trước, cũng hoặc là đời trước nữa, vẫn là hắn nguyên thân, kia cái gì thần chủ đại nhân, để lại cho hắn ý thức, bất quá ngẫm lại cũng là, những cái đó sự tình nếu đều là thiên cơ, không thể cho ai biết. Như vậy nha đầu đích xác không biết càng tốt, sở hữu làm tức giận ý trời. Yêu cầu đã chịu thiên phạt, khiến cho hắn một người tới thừa nhận đi. Trần Thanh Thanh lại không phải thực tin tưởng, Tư Đồ Phong này vừa đi giống như là thay đổi cá nhân. Giống nhau, cả người thoạt nhìn đúng như nàng mụ mụ theo như lời. Sâu không lường được, sao có thể cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng không tin, nàng ánh mắt hồ nghi nói. Tư Đồ Phong, người có phải hay không che giấu ta chút cái gì? Tư Đồ Phong đi qua đi ôm nàng vòng eo, đem đầu để ở nàng đầu vai dầu dĩ nói. Nhà đầu ngốc, tưởng cái gì đâu, có một số việc không cho ngươi biết, có lẽ là vì ngươi hảo. Đến nỗi vì cái gì dùng có lẽ cái này từ, đó là bởi vì ta cũng không thể xác định hiện tại hắn lo lắng sự tình là... Nì mà hắn đột nhiên biết sẽ biết như vậy nhiều không thể tiết lộ thiên cơ. Có thể hay không giống lão quy theo như lời. Chịu thiên phạt, cũng chính là xui xẻo a. Tặc ông trời, một câu, ngươi dám làm lão tử xui xẻo. Lão tử liền dám nguyền rủa ngươi là cái nam nhân. Nhưng không dây dây, cả đời cưới không đến lão bà. Cô độc sống quãng đời còn lại, cơ hồ cái này ý niệm mới cùng nhau. Ngoài phòng không trung đột nhiên liền mây đen giăng đầy, một tiếng nổ vang tiếng sấm thanh. Vang vọng phía chân trời, Trần Thanh Thanh bị này bỗng nhiên một dọa. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt, theo bản năng gắt gao ôm Tư Đồ Phong vòng eo, trong miệng nói thầm nói. Kỳ quái, vừa mới ngủ trước còn có ánh trăng đâu. Lúc này liền lớn như vậy tiếng sấm. Là muốn trời mưa sao, mà giờ phút này Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy đậu má hiểu rõ, ni mà ông trời cho hắn. Đáp lại, hắn nên cao hứng sao? Nên tự hào sao? Toàn thế giới cũng coi như là hắn có thể có này phân thù vinh đi. Mẹ cái trứng, tiếng sấm còn ở tiếp tục, từng đạo tia chớp ở ngoài phòng sáng lên, tựa ông trời ở kêu gào giống nhau, Tư Đồ Phong mày không? Khỏi nhíu lại, ni mà. Còn không có xong không có phải không? Hắn đột nhiên nói, nha đầu, đừng sợ, người đi trước nhìn xem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, xem bọn họ dọa tới rồi không có. ta đi ra ngoài nhìn xem liền tới, ân, ngươi muốn đi nhìn cái gì? Sự ra khác thường tất có yêu, đừng sợ, ta đi chung quanh điều tra một phen, không có gì dị thường ta liền trở về, hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút, yên tâm, đắp lên áo choàng. Giống như hắn tới giống nhau, hắn bay nhanh lóe đi ra ngoài, vẫn luôn đi vào thương lan dưới chân núi. Nhà tranh phụ cận giờ phút này đã là đêm khuya. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, ông trời tựa rốt cuộc nhịn không được giống nhau. Một đạo có một đạo lôi điện hướng tới hắn bổ tới, Tư Đồ Phong lại một lần cảm thấy ngay cẩu, ni ma lão. Tử như vậy tùy khẩu vừa nói hảo sao? Cầm thú a, cũng không sợ đem lão tử cấp đánh chết, nhưng lôi điện không ngừng. Tiếp tục một chút lại một chút phách, Tư Đồ Phong tốc độ ra kỳ mau. Không ngừng né tránh, đây là một cái cực kỳ yêu dị ban đêm, có ánh trăng. Không có trời mưa, lại tiếng sấm không ngừng, bất quá cũng không có người phát hiện. Trừ bỏ Tư Đồ Phong, hắn vẻ mặt vô ngữ nói. Mẹ cái trứng, như vậy nhiều người đều đã từng dưới đáy lòng thầm mắng ngươi cái vương bát dê con bao nhiêu lần. Dựa vào cái gì liền phách lão tử một cái. Ngay sau đó, hắn trong đầu không tự giác xuất hiện một câu, đó chính là. Ngươi đã khuy phá thiên cơ, lại còn dám bất kính. Ngươi chết ngươi xứng đáng. Nằm thảo, ông trời cư nhiên cùng hắn nói chuyện, còn hảo hắn lá gan đại. Bằng không đều phải bị hù chết hảo sao. Lôi, tiếp tục đuổi theo hắn phách khí thế 10 phần. Tựa đêm nay không đuổi tới hắn, thề không bỏ qua giống nhau. Hắn không ngừng né tránh. Nội tâm kêu khổ không ngừng, mẹ cái trứng, toàn thế giới như vậy bị lôi đuổi theo phách người. Cũng rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới đi. Hắn bắt đầu cùng ông trời đánh thương lượng, ta đứng bất động. Cho ngươi phách một chút như thế nào? Xem như xin lỗi, lôi này bắt đầu ngừng lại, đó là đồng ý. Tư Đồ Phong không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ni mà vì có thể sớm một chút trở về xem nhi tử cùng nữ nhi. Ôm nhà đầu cùng nhau ngủ, hắn cũng là liều mạng, nếu không phải bởi vì này đó. Hắn đêm nay liền cùng nó rằng co, có loại liền phách hắn đến hừng đông a. Đến lúc đó trời đã sáng, có người, nó còn dám tự giác tiết lộ thiên cơ không? Nhưng lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất quá mức với mê người, hắn cũng liền đầu hàng, vì thế. Hắn đứng ở tại chỗ bất động. Chờ bị phách cho rằng một chút là đủ rồi. Kia hố cha ông trời cư nhiên trực tiếp bổ hắn tam hạ. Tóc dựng thẳng lên tới. Mặt đều phách đen. Toàn thân đều bị phách đến chết lặng không có chi giác. Nó mới buông tha hắn. Mẹ cái rùi. Người đủ tàn nhẫn. Bất quá phách xong lúc sau. Cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới yên tĩnh bầu trời đêm. Lại bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Không trung treo một vòng tròn tròn ánh trăng, tựa hết thảy cũng. Không từng phát sinh quá giống nhau, Tư Đồ Phong bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác thế giới này, không hề là hắn nguyên lai hiểu biết giống nhau, bởi vì ông trời nó có thể nói. Còn sẽ sinh khí, càng nghiêm trọng chính là nó còn sẽ trả thù, quả thực tuyệt, lau một phen đen nhánh mặt. Hắn đi nhà tranh đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Mới trở về Trần gia, Trần Thanh Thanh hống xong bị tiếng sấm làm sợ tử ngâm cùng tiểu quai. Trở lại trong phòng chờ hắn, ngay từ đầu nghe thấy bên ngoài minh minh không ngừng tiếng sấm. Nàng trong lòng thực lo lắng, đương hắn rốt cuộc xuất hiện. Nàng kia viên lo lắng tâm, mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới, chỉ là, Tư Đồ Phong, rốt cuộc sao lại thế này? Người như thế nào biến thành cái dạng này? Ngoặc kép. Hết chương.